Từ đại thụ bắt đầu tiến hóa. Chương 9, 9, sinh mệnh tinh hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và một điều đáng chú ý nữa. Tuổi thọ, đúng vậy, là tuổi thọ. Tuổi thọ của cây liễu bình thường chỉ có mấy chục năm. Nhưng tuổi thọ của hắn lại đạt tới trăm năm. Mà tuổi thọ của hồng hồ bình thường nhiều lắm là 10 đến 15 năm. Nhưng tuổi thọ của con hồng hồ này cũng đạt tới 30 năm. Chậc chậc, đây mới thật sự là tiến hóa đi. Không chỉ là thực lực trở nên mạnh mẽ, ngay cả bản chất sinh mệnh cũng có thể nhảy lên. Suy nghĩ một chút, Ngu Tử Du nghiêm túc tổng kết nói. Trăng lên giữa trời, sáng tỏ ôn nhu, ánh trăng nhu hòa tô đậm ban đêm ra một mảnh bình tĩnh cùng tường hòa. Ánh trăng dừng ở trên cây Ngu Tử Du, rơi xuống những bóng đen loang lổ, lác đác giống như là mảnh lá vụn treo ở trên cây. Mà lúc này, một con hồ ly to bằng ngé con nằm ở dưới gốc cây liễu cao lớn này. Thỉnh thoảng còn thét dài một tiếng, phảng phất sợ người khác không biết sự tồn tại của nó. Tiểu gia hỏa này, cành cây lướt qua không trung, nhẹ nhàng quất vào trên người hồng hồ. Ngu Tử Du cũng có chút bất đắc dĩ. Con hồng hồ này quá mức bướng bỉnh tinh nghịch, thỉnh thoảng lại thét dài một tiếng, hoặc chính là bò lên bản thể của hắn, đi trêu đùa đám chim non kia. Cũng may nó thông minh, biết Ngu Tử Du nuôi 8 con chim cắt này không thể ăn. Chít chít chít chít, thanh âm líu díu chợt truyền đến từ trên cây. Dương mắt nhìn lại, mấy con chim cắt đã thò ra tổ chim, cảnh giác nhìn hồng hồ dưới tàng cây. Một con trong đó thỉnh thoảng lại kêu to hướng Ngu Tử Du, như là đang oán giận cái gì. Được, được, ta biết rồi. Cười cười, Ngu Tử Du lại dùng cành cây nhẹ nhàng quất vào trên người hồng hồ. Con hồng hồ này không chỉ quấy rầy Ngu Tử Du, mà còn dọa mấy con chim cắt này không nhẹ. Mà lúc này, như là nghĩ tới cái gì, Ngu Tử Du chợt ngẩn ra. Nếu là dùng tinh hoa của hắn bồi dưỡng đám chim cắt này, bọn nó có thể tiến hóa giống như hồng hồ hay không? Về phần tinh hoa sói mòn gây ra ảnh hưởng đối với bản thân hắn hình như cũng không lớn. Lúc này mới hơn nửa ngày, cành cây kia của hắn đã là khôi phục hơn phân nửa sinh cơ. Thân cành cũng đã xanh hơn mấy phần, không còn khô héo như lúc trước. Đây hẳn là một loại năng lực thiên phú của ta. Tựa như con ngươi rực rỡ của hồng hồ vậy. Ngu Tử Du ý thức được điểm này, ánh mắt cũng kéo đến bảng thuộc tính. Quả nhiên, trong phần năng lực đặc thù lại có thêm một cái. Sinh mệnh tinh hoa linh dịch thai nghén trong cơ thể, có thể tăng nhanh tốc độ tiến hóa của giống loài, thậm chí có thể chữa trị thương thế. Bất quá, tốt quá hóa dở, sử dụng quá nhiều, sẽ làm căn cơ bản thân bị tiêu hao. Nhìn tin tức này, Ngu Tử Du cũng nở nụ cười. Đó là lợi ích của hệ thống. Chỉ cần bản thân hắn ý thức được, hệ thống sẽ bày ra tin tức càng thêm tường tận. Đương nhiên, nếu hắn không ý thức được, vậy thì không có cách nào. Nó giống như nhận thức chủ quan. Nó vẫn tồn tại, chỉ là ngươi không nhìn thấy mà thôi. Có lẽ, bảng thuộc tính bao gồm rất nhiều nội dung. Mà hiện tại, Ngu Tử Du chỉ có thể nhìn thấy mấy nội dung hắn muốn xem. Sinh mệnh tinh hoa sao? Chỉ riêng cái tên đã nhận ra tầm quan trọng của nó. Tăng tốc độ tiến hóa của giống loài. Điều này có ý nghĩa gì thì không cần nhiều lời. Cũng khó trách, lúc trước hồng hồ sẽ không kiềm chế được nội tâm sao động. Đi về phía hắn, nghĩ như vậy, Ngu Tử Du lại bẻ gãy một cành cây. Răng rắc, cùng với âm thanh trong trẻo. Chất lỏng màu xanh lá cây một lần nữa rỉ ra từ vết cắt. Két, két, trong thanh âm rất là kích động. Hồng hồ dưới tàng cây đột nhiên sao động. Một đôi mắt càng gắt gao nhìn chằm chằm vào vết cắt đứt trên cành cây của Ngu Tử Du. Ở nơi đó, có một giọt chất lỏng trong suốt đến cực điểm. Không phải của ngươi, dùng những cành khác khẽ vuốt ve hồng hồ. Trấn an nó, Ngu Tử Du mới đem cành gãy chuyển đến phía trên tổ chim. Tuy nói là 8 con chim ưng, nhưng chung quy vẫn là chim non. Một giọt, hẳn là đủ rồi. Trong lòng trầm ngâm, Ngu Tử Du cũng có chút so đo. Chung quy là liên quan đến căn cơ của bản thân. Ngu Tử Du cũng không muốn cho quá nhiều. Kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ. Nhìn một giọt màu xanh biếc phảng phất muốn nhỏ xuống kia. Tám con chim ưng cũng phảng phất như bị hấp dẫn. Tất cả đều kích động lên. Một con trong đó càng là xù lông. Lông vũ đều dựng thẳng lên. Chậc chậc, xem ra hấp dẫn đối với động vật lớn không phải bình thường. Cảm thán thật sâu. Trong lòng Ngu Tử Du cũng hơi trầm xuống. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Chưa ăn qua thịt heo. Chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy sao? Thịt đường tăng chính là thứ hấp dẫn yêu quái tốt nhất. Mà tinh hoa sinh mệnh trong cơ thể hắn có thể đẩy nhanh tiến hóa của giống loài. Thế nhưng là không kém thịt đường tăng bao nhiêu đâu. Không nói đến những động vật kia. Chỉ riêng nhân loại, Ngu Tử Du cũng không thể không đề phòng. Có thể gia tốc động vật tiến hóa. Nhân loại, cũng có thể đi. Mà nếu nghĩ như vậy, hô hô, thở ra một hơi thật sâu. Trong lòng Ngu Tử Du cũng căng thẳng. Phải tăng tốc tu luyện. Ít nhất trước khi nhân loại phát hiện, hắn phải cường đại đến mức đủ để trấn thủ một phương. Nếu không, trở thành thịt cá trên thớt. Đó là khẳng định. Về phần, có thể ở chung hòa bình với nhân loại hay không? Ngu Tử Du không hề nghĩ tới khả năng này. Hy vọng, không phải ký thác cho người khác. Huống chi, cho dù chung sống hòa bình cũng phải thành lập trên cơ sở địa vị ngang nhau. Đối mặt với con người sở hữu vũ khí công nghệ cao. Thật có lỗi, không chỉ là hắn, hơn phân nửa giới động thực vật đều không có tư cách này. Cách chương.